Bạn đang lắng nghe tác phẩm Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam, chương 47, Phương Nam. Trần Duy Hưng, thứ tử của chủ quản tượng binh Trần Lượng, vén rèm bước vào lều chiến. Bên trong, Trần Phủ đang ngồi trên giường, lưng tựa vào gối mềm mà đọc tin chiến báo của những ngày vừa qua. Anh hai, hôm nay ngồi dậy được rồi à? Trần Duy Hưng vừa vào đã sáng tới cạnh giường anh hai mình. Mắt thì tăm tia mâm thức ăn, đặt kế bên còn đang tỏa ra hơi ấm. Người đang dưỡng thương, chẳng phải chỉ nên ăn món thanh đạm sao? Sao anh được ăn ngon quá vậy? Tiền tuyến thế nào? Trần Phủ ngẩng lên nhìn em trai mình, nghiêm mặt hỏi. Hôm nay thế giặc không dễ, đánh khá căng, nhưng có cha và bác Long, dù có là nhạn quân liên kết với quân đồn trú mặt Bắc thì cũng không chọc thủng được phòng tuyến của hai vị đại soái phe ta đâu. Ừ. Trần Phủ hạ mắt, sau một thoáng trầm ngâm thì lại hỏi. Cờ vướng của đại công chúa vẫn cắm ở đây đúng không? Đúng vậy. Chị Miên trước khi đi Nam Biên đón Ngọc Quyên có dặn em rồi. Trần Duy Hưng thò tay bốc một nắm xôi gà bỏ vào miệng, nhòm nhòm nói. Ừ. Đợi em trai mình ăn uống một chập xong, Trần Vũ mới làm bộ không quan tâm mà buông lời hỏi Bân Quân. Nữ lang y thuộc Bạch Liên ảnh vệ của công chúa đâu? Sao mấy hôm nay không thấy? Em nghe nói vài hôm trước A Châu ghé sang đây, sau đó đưa nàng ta đi cùng. Dường như cả hai đi làm nhiệm vụ gì đó do đích thân chị Miên giao phó, lên đường vội lắm. Trần Vũ nghe xong thì im lặng không hỏi gì thêm. Không biết là nhiệm vụ gì, có đi lâu không, có nguy hiểm gì không? Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân từ xa vội vã kêu đến, kèm theo tiếng binh sĩ hô vang. Trần Vũ và Trần Di Hưng ngoảnh lại nhìn ra cửa lều, ngay lập tức thấy Tống Hàn và Liêm Thanh xông vào. Hai ông có nghe tin gì chưa? Tống Hàn cởi áo choàng và tháo dây buộc giáp thân, đoạn vứt chúng sang một bên rồi ngồi xuống. Tin gì? Hai người con nhà Trần đại soái đồng loạt hỏi. Vua chủ, thân chinh đến Nam Biên rồi, bây giờ đang họp mặt cùng đại công chúa. Sao cơ? Chẳng phải vua chủ đang ở Loa Thành sao? Sao lại tới đây? Chẳng lẽ vua chủ lo nên phải đến? Trần Vũ hơi nhõm dậy mà hỏi. Không phải. Liêm Thanh ngồi xuống vừa tấn công nốt đĩa xôi gà Trần Duy Hưng đang ăn dở, vừa xua xua tay. Vua chủ tới là vì chuyện của Ngọc Quyên. À không, của hoàng tử. Chuyện gì? Nói phức ra đi, còn làm ra vẻ thần thần bí bí. Trần Duy Hưng sốt ruột, co chân đá cho Liêm Thanh một phát. Mấy hôm trước hoàng tử đã được Bạch Liên ảnh vệ của đại công chúa hộ tống về Nam Biên rồi, không hiểu sao lại chạy đến thôn đoài sát biên giới, lại còn đi cùng nhị vương tử khung dược của đại thương, chính là cái tên vừa bị phế trước rồi giáng làm thứ dân đó. Nghe nói cả hai đã bị vua chủ triệu về Nam Biên gặp mặt, giờ này chắc cũng nhận được tin rồi. Nghe Tống Hàn nói xong, Trần Duy Hưng lập tức trốn mắt, còn Trần Vũ cũng khẽ nhíu mày đăm chiêu. Tống Hàn, Liêm Thanh và Trần Duy Hưng đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng cả ba đều có chung suy nghĩ. Chuyện ly kỳ như vậy, nhất định phải hóng. Trần Vũ thấy ba tên kia chợt im lặng khác thường, thế là bèn ngẩng lên nhìn. Thấy ánh mắt bừng sáng của ba tên đó, Trần Vũ lập tức hiểu ra. Hắn nghiến răng, đang đánh giặc, tụi bay nghiêm túc một chút được hay không? Ba vị tướng quân kia không ai đáp lời. Với cả, làm sao mà tự nhiên chạy về Nam Biên được? Dù gần thì gần thật. Nhưng ai cho về mà về? Trần Vũ gian nan hỏi, một lòng muốn bàn ra để đám này bớt làm chuyện điên khùng, đỡ liên lụy tới kẻ thân mang trọng thương như hắn. Muốn thì sẽ tìm cách thôi. Liêm Thanh bí hiểm cười. Vả lại, Bác Lượng cũng đang tính quay về Nam Biên một chút, gặp vua chủ báo cáo tình hình chiến trận mấy ngày nay luôn đó. Thế thì vừa hay. Tống Hàn đứng dậy đi về phía giường của Trần Vũ, quan sát xăm soi một hồi rồi ngẩng lên cười cười. Trần đại tướng quân, xem ra thương thế của ngài cũng nhẹ đâu, chiến trường đơn sơ, điều kiện thiếu thốn, hay là về Nam Biên tình dưỡng về hôm đi. Trần Vũ vừa há miệng ra chưa kịp chửi thì Trần Duy Hưng đã nhào tới bịt miệng anh hai mình, đoạn đổ trách nói. Chỉ đi 2-3 ngày thôi rồi về ngay, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp lại Ngọc Quyên kia mà. Hơn nữa, hoàng tử duy nhất hồi hương, thân là đại tướng quân, chẳng phải nên mau mau tìm tới thỉnh an, tham kiến, bày tỏ lòng trung hay sao? Anh hai, nói đúng không? Trần Vũ giận muốn thổ huyết. Vừa hất tay thằng em trời đánh của mình ra vừa định mắng cho một trận thì Liêm Thanh ngồi bên đã thủng thẳng cất lời. Về một chuyến đi, nữ lang y thuộc Bạch Liên ảnh vệ của đại công chúa cũng sẽ quay về Nam Biên. Ông đang là bệnh nhân được nàng ta điều trị, quay về đó để nàng ta trị cho dứt đi, rồi còn mau mau quay lại chiến trường. Trần Vũ đã há miệng ra rồi, giờ lại cứng họng. Đây là việc nên làm, nên làm. Tống Hàn xoa xoa tay cười, đầu gật như bổ củi. Thế là sáng hôm sau, Trần Lượng chủ quản tượng binh của Kinh Lạc khởi hành quay về Nam Biên. Trong đoàn quân đi còn có đầy đủ các vị công tử thế gia nhà Tam đại soái. Nghe bảo đêm hôm trước các vị công tử thế gia, trừ đại tướng quân Trần Vũ đang bị thương ra, ba vị còn lại đều chạy đến khóc lóc cầu xin hai vị đại soái cho mình quay về Nam Biên tham kiến hoàng tử Ngọc Quyên, bày tỏ lòng trung, sẵn tiện đưa đại tướng quân Trần Vũ quay về Nam Biên tịnh dưỡng. Trần Lượng biết tổng mấy tên này muốn đi hóng chuyện nhà của vua chủ Chu An, chỉ tủm tỉm cười không vạch mặt mà quay sang nhìn Tống Cơ Long dò ý. Tống Cơ Long ban chiều vừa mới tặng cho Đinh Đại Đồng một nhát rìu vào bả vai, tâm hồn vui vẻ vơi vơi, thế là hào sảng vất tay gật đầu luôn. Những ngày tiếp theo chắc chắn Đinh Đại Đồng phải dưỡng thương, thế giặc sẽ nhàn hơn nhiều. Trước khi Trần Đại Soái khởi hành, Tống Đại Soái còn nghiêm trang kéo ông bạn già của mình lại, mặt ngưng trọng mà dặn dò một câu. Hóng được cái gì về đây nhớ kể hết cho tôi nghe đấy. Lúc này ở thôn đoài, Ngọc Quyên đang giúp khung dược cài cúc áo thắt đai lưng, vừa làm vừa giảng giải cho hắn cách mặc và chỉnh trang y phục kinh lạc. Anh không cần chiếc khăn đâu, nhưng cúc áo phải cài thế này này, thấy chưa? Khung dược nghe nhưng lại không để tâm mấy, mắt chỉ mãi nhìn bàn tay thon thon xinh xinh của người ta. Bất chợt hắn nắm lấy tay y giữ lại, mặt thoáng chút căng thẳng mà cắn môi nói, không được, tao không thể ăn bám em thế này được. Ngọc Khuyên cựng lại, ngớ người nhìn hắn. Hoàng tử kinh lạc à? Khung Dược tiến tới một bước, cúi mặt thì thầm. Chẳng hay ngài có tuyển thân về hay không? Ngài mới về nước, chắc cũng chưa có đâu nhỉ? Ngọc Khuyên phá ra cười, đoạn nhón chân vòng tay ôm cổ hắn rồi hỏi. Vậy cho hỏi, vị tráng sĩ này muốn nhận tiền công thế nào? Y nhìn hắn, mắt long lanh tinh nghịch. Ta rất dễ nuôi, ngày ba bữa cơm rau là được. Tiền công cũng không cần, chỉ cần... Khung Dược vòng tay ôm lấy Ngọc Quyên, dán sát môi vào bên tai y rồi nói, chỉ cần tối tối chung giường với chủ nhân thôi. Ngọc Quyên nghiêng sườn mặt qua, đôi môi hé mở, đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gọi qua châu. Hoàng tử, chúng ta khởi hành được chưa? Y giật mình, quay phát mặt ra hướng cửa theo phản xạ, bỗng dưng gương mặt bị đôi bàn tay trồng lớn thô ráp của Khung Dược giữ lại rồi xoay về. Hắn cúi xuống hôn em một hơi thật dài, thật sâu. Khi buông nhau ra, hơi thở cả hai đã có chút nặng nề khó nhọc. Thuộc hạ ứng trước tiền lương tháng này nha, chủ nhân. Ngọc Quyên đỏ mặt lườm hắn một cái, sau đó mới nắm tay lôi cái tình ngã ngớn đó ra ngoài. Lên đường thôi A Châu. Thấy hai người tay trong tay bước ra, A Châu lại liếc xéo Khung Dực. Khung Dực chả hiểu vì sao nữ nhân này cứ ghi hận mình, thế nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, hắn có ô dù to không sợ. Nguyễn Huỳnh và Thùy Dung thì ngược lại, hai người này lại cứ nhìn hắn và Ngọc Quyên rồi tủm tỉm cười. Khoan tử, chúng ta cưỡi ngựa ra khỏi thôn đoài, đi về hướng Tây Nam chừng 3 ngày là về tới Nam Biên. Nguyễn Huỳnh dắt ngựa của Ngọc Quyên và Khung Dược đến, sau đó ra hiệu mời lên. Ngọc Quyên bước xuống thềm, đưa tay ra khẽ vuốt ve cái bờm đen như muôn, rồi chợt ngần ngừ lên tiếng hỏi. Hình như đường về Nam Biên còn một đường khác, phải vậy không? Nguyễn Huỳnh cũng ngớ ra nhưng đã rất nhanh gật đầu đáp. Đúng vậy thưa hoàng tử. Ngoài đường bộ thì còn có thể đi đường thủy, từ đây ra khỏi thôn đoài, rồi rẽ trái, ở đoạn đầu rừng câu, xuống bến sông Thương cách đó chừng 10 dặm, đi thuyền ngược về phương Nam, vòng qua thành Trường Thiên là đến. Nhưng mà cách này lâu hơn, đi mất những 5-6 ngày. Ngọc Khuyên nghe vậy liền vỗ tay một cái rồi quyết định. Vậy chúng ta đi thuyền. Nguyễn Huỳnh, tới bến sông, người tìm chiếc thuyền to một chút, chở được cả ngựa theo, chúng ta về Nam Biên theo lối đó. Ơ, A Châu toàn mở miệng phản đối. Thế nhưng Thùy Dung đã nhanh chân lao đến, vừa lắc đầu vừa đưa tay giải thích cực kỳ nhanh. Vậy, để tốt cho thương thế của nhị vương tử, chúng ta không cưỡi ngựa mà đi thuyền vậy. Sau cùng, A Châu đành nhượng bộ. Ngọc Quyên nhìn cả ba người rồi mỉm cười, tỏ ý cảm ơn, sau đó từ tốn nói. Sau này, anh Khung Dược là thân vệ của ta, cứ theo như vậy mà liệu sự. Nói đoạn, Ngọc Quyên với tay ra sau lưng, nắm lấy tay Khung Dược, không nặng không nhẹ mà kéo người đi. Nhóm 5 người ra khỏi thôn đoài, cưỡi ngựa một chút là đến bến sông Thương. Đây không phải lần đầu tiên Khung Dược đi thuyền. Dù gì thì hắn cũng đã từng đích thân thử thuyền hồi còn ở Vịnh Lam Thủy chứ bộ. Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên Khung Dược nhìn thấy một con thuyền 2 tầng kiên cố của kinh lạc lại còn được ngao du sông nước phương Nam. Con thuyền này là thuyền lớn chở người và hàng hóa, đi từ sông Thương đến thành Trường Thiên Nam Biên, sau đó còn đi tiếp về Trung Ngạn, sau cùng dừng ở kinh đô La Thành. Thế nên thuyền có những 2 tầng, ngựa, gia súc và hàng hóa được cho vào khoang dưới, hành khách ngồi khoang trên. Tầng trên của thuyền được dùng làm nơi cho khách quý ngồi ăn uống, thưởng trà trong cả chuyến đi. Lại còn có một dãy phòng nghỉ riêng dành cho những vị khách thượng lưu, khách quý tộc hay người cần riêng tư kín đáo. Ngọc Quyên dĩ nhiên được mời vào phòng nghỉ ở tầng trên mà Khung Dược thì là thân vệ, thế nên cứ kè kè đi theo y suốt. Ra đây với em, Ngọc Huyên cười, đoạn nắm tay dẫn hắn ra mũi thuyền. Tấm rèm bỗng vừa được vén lên, một khung cảnh bốn bề bát ngát lập tức đập vào mắt. Khung vực thoáng chốc sững người, choáng hết tầm mắt hắn là một dòng sông phẳng lặng của phương Nam. Dòng sông này dịu êm, chậm rãi chứ không dữ dội và cuồn cuộn như dòng vàng kiếp. Địa hình đất đai Kinh Lạc chủ yếu là đồng bằng, ít núi đồi như ở Đại Thương, thế nên ngay cả sông cũng dài và rộng, nặng và sâu, chậm và hiền hòa như chính mảnh đất này, chính con người nơi đây. Hai bên bờ là đồng lúa nước, là những ruộng rau ruộng dưa, là vườn nhà ai xanh hoa trái sum xuê trĩu cành trong độ tiết xuân đang ấm. Dưới lòng sông màu nước ngả nâu vàng đùng đục trĩu nặng phù sa. Thỉnh thoảng còn có những cụm cây cỏ gì trôi giặt đến, lướt ngang qua màn thuyền, sau cùng không đuổi kịp mà bị bỏ lại phía sau. Đó là cây gì vậy? Sao lại trôi trên sông như thế? Khung Dược ngoái đầu nhìn lại rồi quay sang hỏi Ngọc Khuyên. Là cây lục bình đó, hoa màu tím, rất đẹp. Lục bình? Khung Dược lẩm nhẩm, hắn không nghĩ hoa lục bình đẹp, nó chỉ hồn hậu và chân chất, không thể nào so với các loài hoa kiêu sa trên cạn, thế nhưng nó lại vô cùng phù hợp với bức tranh sông núi ngay lúc này. Anh đang nghĩ gì vậy? Ngọc Khuyên ngã đầu lên vai hắn, mắt vẫn dõi ra xa, ngắm dòng sông lừng lững trôi, gió đang thổi, mát rượi rượi. Khung Dực vòng tay ôm y vào lòng, miệng lại cúi xuống hôn hôn hai bên tai y, rồi kéo xuống chiếc cần cổ thon thon. Em cần gì phải chọn đường vòng mà đi, cha em đang đợi đó. Ngọc Khuyên bật cười. Em muốn cho anh nhìn thấy. Ừ, ta thấy rồi. Đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Vùng đất phương Nam xinh đẹp này, dòng sông bát ngát này, màu xanh ruộng vườn ngăn ngắt, ngọn gió mát nọ, khóm hoa tím biếc kia, đây chính là quê nhà cô y đó. Đến tối, Khung Dực long đong trên thuyền cả một ngày, sau bữa cơm chiều đã bắt đầu chịu không nổi mà chống hết cả mặt. Ngọc Khuyên bắt hắn nằm nghỉ trên giường trong gian phòng ngủ riêng ở tầng trên, sau đó đích thân xuống khoang dưới căn dặn nhà bếp chuẩn bị gì đó. Lát sau y khoan thai bước vào phòng, trên tay là một bình rượu nhỏ. Khung Dực nghi hoặc hỏi, đây là rượu? Đúng rồi, Ngọc Khuyên hớn hở gật đầu, rượu gạo nếp nước em đó, mạnh lắm nha. Khung Dực lại càng nghi hoặc, nuốt khan một cái rồi lại hỏi y, uống rượu này vào là hết say sóng hả? Không, nhưng dù gì cũng chóng mặt, anh muốn chóng mặt vì rượu hay chóng mặt vì say sóng? Người ta đáp tỉnh bơ, ừ, có lý ha. Tối đó Khung Dực nốc ba chén rượu nếp con xong là đầu óc xoay vần, không còn biết trời trăng gì nữa. Trước khi thiếp đi, hắn còn thầm kinh hãi trong bụng. Cái rượu quỷ của Kinh Lạc này sao mà mạnh thế, ăn đứt cả rượu nếp mật kỹ gì, rượu lây vàng tiếng cống hay rượu nho rượu dâu phương Bắc. Tưởng ngủ say là thế, vậy mà nửa đêm Khung Dực lại tỉnh. Ngọc Khuyên đang say ngủ cạnh bên, ngoài trời tối đen thế nhưng có chút ánh sáng bàng bạc, khẽ len qua cửa sổ mà rớt xuống giường vài giọt trăng phương vải. Khung Dực rướn người, một tay ôm Ngọc Quyên, một tay khẽ hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Thuyền vẫn chậm rãi trôi trên dòng sông lừng lững, hai bên bờ tối om, xóm làng đều đã ngủ say. Trên trời, trăng đêm lên cao, sáng trong dịu dịu, dải ngân hà cũng lặng lẽ phát ngang bầu trời, y hệt như cái cách nó cũng từng im lặng phát ngang bầu trời Đại Thương năm nào. Lúc đó, em bị hắn ép uống rượu, gục lên vai hắn, hai tay bịt tai mà thiêu thiêu ngủ. Hôm đó là hôm nào nhỉ? Dường như là cái ngày thử thuyền thất bại, đã ca tìm đến Vịnh Lam Thủy, trận cuồng phong trong lều thống soái, rồi bữa cơm diễn kịch, còn có Lăng Kỳ Anh và Kỷ Phong cùng ước hẹn chinh tay. Khung Dực đăm chiêu dời mắt nhìn ra ngoài, dường như muốn xuyên thủng cả màn đêm, làn gió lúc này không còn cảm giác mát rượi ban chiều mà trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đây là phương Nam. Còn những chuyện kia đã là quá khứ, tất cả đều cách xa nghìn trùng, hệt như mảnh đất cố hương của hắn. Mãi một lúc sau, hắn mới vươn tay ra khép cửa sổ lại, đoạn nằm xuống, gom Ngọc Khuyên và cả gối chăn ôm tròn vào lòng. Đi một vòng lớn tưởng như qua cả một đời, sau cùng em vẫn về bên hắn vẫn có được em. Đây mới là điều quan trọng nhất. Khung Dực khôn nhẹ vào sau ghế người kia, Ngọc Khuyên trở mình, theo thói quen lại rút vào ngực hắn. Khung Dực thấy nhói lên một cái đâu đó trong người, sau cùng nhìn không được mà lật ngửa y ra. Em buồn ngủ. Ngọc Khuyên mơ màng, lầm bầm, đẩy hắn ra rồi xoay mặt trốn đi. Khung Dực cười, đuổi theo, cúi xuống ngậm lấy môi y, bàn tay xoa xoa vuốt vuốt. Lát sau, ai đó đã bắt đầu không chịu nổi mà thở dốc. Anh! Trong bóng tối, cả hắn và y đều chỉ nhìn thấy lờ mờ đường nét của người kia, nhưng như vậy đã là quá đủ. Ngọn lửa được nhóm lên vội vã mà mãnh liệt. Thậm chí chẳng bao lâu sau, chính Ngọc Quyên là người chủ động ôm riết lấy hắn, cắn lên vai hắn, vuốt ve mơn trớn tấm lưng đầy sẹo của hắn. Rồi còn bảo dạng mà lần xuống hôn dọc, nhân ngư tuyến trắng rõi, khắc rõ trên cơ thể hắn. Ngọc Quyên, Khung Dực thì thầm, lần sau còn dám cho ta uống rượu gạo Kinh Lạc nữa không? Có. Chà, xem mày tờ gan chưa này, không sợ hả? Không sợ. Vì sao không sợ? Vì thích đúng không? Ngọc Quyên không thèm trả lời, chả biết vì giận dỗi hay xấu hổ, y tặng cho hắn một vết cào dài ngoằn trên lưng. Sáng hôm sau, Ngọc Quyên và Khung Dực ra ngoài dùng bữa sáng đã thấy A Châu, Nguyễn Huỳnh và Thùy Dung đứng chờ sẵn ngoài khu vực sảnh ăn. Hoàng tử, người ngủ ngon không ạ? Nguyễn Huỳnh hớn hở hỏi. Thùy Dung thăng thoát tay, sắp xếp món ăn ra bàn, đoạn kinh đáo liếc Nguyễn Huỳnh một cái. Thì đa cái tên này đêm qua ngủ say, chẳng biết gì. A Châu ngủ cùng Thùy Dung, cả tối nghe Thùy Dung trở mình cũng chẳng thể nào ngủ nổi. A Châu giả vờ ngó lên vách gỗ của thuyền, sau đó đập vai Nguyễn Huỳnh mà nói. Thuyền này cũng lâu đời rồi ha, ván gỗ cũng cũ sợn hết rồi này. Ngọc Huyên nghe xong lập tức hiểu ra, đỏ bừng cả mặt. Khung Dực thì trái lại, mặt mày tư tỉnh mà tự nhiên ngồi xuống bàn, bắt đầu múc cháo ra bát cho Ngọc Huyên. Các người cũng ngồi xuống ăn cùng hai người bọn ta đi. Ngọc Huyên lấy lại bình tĩnh, đoạn ngồi xuống rồi ra hiệu. Hàm ý của y đã rất rõ ràng, là hai người bọn ta chứ không phải chỉ có ta. Dù nói Khung Dực là thân vệ, ai cũng ngầm hiểu hắn là người trong lòng của chủ nhân mình. Hoàng tử, A Châu ngồi xuống, đoạn chỉ tay về phía trước rồi nói, đi hết khúc sông này là sẽ thấy thành Trường Thiên, qua khỏi thành Trường Thiên đi 2-3 ngày nữa là tới Nam Biên. Ừ. Ngọc Huyên gấp cho Khung Dực một đũa chả cá chiên rồi nói, hay là ghé vào Trường Thiên chơi một lát, thuyền dừng lâu không? Thuyền dừng ở bến Trường Thiên tầm 1 canh giờ để dỡ hàng thôi ạ, không kịp vào trong nội thành đâu. Ừ, vậy đi chơi loanh quanh gần đó một chút cho giãn gân cốt cũng được. A Châu, Nguyễn Huỳnh nghe xong bèn đảo mắt nhìn nhau, trong khi Thùy Dung chỉ cười cười, cúi đầu bưng chén cháo đưa lên môi. Non 2 ngày sau, thuyền dừng ở bến Trường Thiên, ai xuống bến này đều đục tục đứng dậy rời thuyền. Thuyền phu cũng hò hét nhau ý ới dỡ hàng, lấy chỗ cho hành khách từ Trường Thiên đi Nam Biên hay về Trung Ngạn. 1 canh giờ sau, đúng chính ngọ là thuyền khởi hành, khách quan chú ý, khách quan chú ý. Chủ thuyền bắt tay lên miệng, làm loa, rồi hô vang. Ngọc Quyên hăm hở nắm tay Khung Dực, cặp mắt sáng rỡ nhìn xuống bến sông và cơ mang quán xá hai bên. Đi thôi, em dẫn anh đi ăn món ngon Kinh Lạc. Khung Dực thấy người kia vui như thế, trong bụng bất giác cũng háo hức theo. Hắn siết chặt lấy tay y, đoạn đặt chân bước xuống bến. Ngọc Huyên đi hết dãy hàng quán dọc bến sông nhưng chưa vội bước vào hàng nào. Y dẫn cả nhóm đi tốt đến hàng cuối cùng sau khi nhìn thấy một quán ăn nhỏ nằm nhô ra bờ sông lòng gió, cách biệt khỏi khu chợ ồn ào ban nãy, Ngọc Huyên mới bước vào. Chủ quán là một đôi vợ chồng già, trong chừng cũng phải ngoài 60 tuổi. Quán có sẵn vườn rau ngay kế bên, trong vườn lại còn đào một cái ao con, thả tôm, thả cá. Khách quan mời ngồi. Bà chủ quán tươi cười, đoạn bưng ra một bình trà còn nóng. Khách quan chọn món nhé. Nói đoạn bà chủ chỉ ra vườn rồi quay lưng đi vào trong bếp. Khung Dực lúc này mới ngẩn ra. Con mày khó hiểu. Là sao? Gọi món thế nào? Ngọc Huyên tủm tỉm cười, nắm tay Khung Dực rồi nhẹ nhàng lôi đi. Đi ra chọn món với em. Từ nhỏ đến lớn Khung Dực lần đầu được biết, hóa ra thế gian còn có cái kiểu chọn món vừa lạ kỳ vừa phấn khích như vậy. Ngọc Huyên dẫn Khung Dực ra sát mép ao, nơi Nguyễn Huỳnh đã đợi sẵn. Chàng thiếu niên Kinh Lạc đưa tay với lấy chiếc làng con, đặt ngay đó rồi lơ đễnh thả nó chìm xuống dưới. Mấy giây sau cậu ta vớt chiếc làng lên, cánh tay vận sức nổi cơn rõ mồn một, Khung Dực lập tức há miệng trợn mắt ra nhìn. Trong làng đầy ắp đủ loại cá tôm đang giấy đành đạch, nước bắn lên văng tung tóe. Ngọc Huyên khúc khích cười, giật giật tay áo Khung Dực rồi kêu lên. Anh thích ăn gì nào? Chọn đi anh. Khung Dực đơ ra mất mấy giây. Toàn là món lạ, toàn là những thứ ở đại thương hiếm khi được thấy, được ăn bao giờ. Sau khi chỉ bừa vài con cá và con tôm, Ngọc Quyên lại lôi Khung Dực ra vườn. Đừng nói, sao cũng chọn ở đây nha. Đúng rồi, vậy mới tươi. Khung Dực không biết đống cá tôm khi nãy, phải nấu làm sao, ăn với đâu gì. Thế là cả buổi chỉ đành cho Ngọc Quyên, A Châu và Thùy Dung chọn. Họ chỉ vào luống rau nào bà chủ sẽ nhanh chóng dùng dao cắt đi mớ rau đó. Sau khi thấy đã đủ rồi, A Châu gật đầu ra hiệu, bà chủ liền ôm mớ rau to đùng kia đi vào trong bếp. Chẳng mấy chốc trong bếp đã vang lên tiếng xào nấu xèo xèo, tiếng dao chặt thịt ghim phầm phập lên thức gỗ. Tiếng nước canh sôi ùng ục cùng mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Khung Dực ngơ ngẩn nhìn ra bến sông lòng gió, sau đó lại quay sang nhìn Ngọc Huyên bên cạnh. Đang xứa cơm cho mình, vô vàn hạt gạo trắng muốt nảy nở đựng trong chiếc bát sứ con còn tỏa khói. Khung cảnh yên ả này hoàng mỹ đến không quen thuộc chút nào. Cạch, thức ăn bắt đầu được dọn lên, dù toàn là món ăn dân dã, thế nhưng tất cả đều rất tươi ngon, gia vị nêm nếm cũng cực kỳ vừa miệng. Có cá chân tương phủ hành xanh mướt, có đào củ xào tôm đỏ âu âu, có canh sườn hồng, còn có vài món bánh gì là lạ. Cả nhóm người mấy ngày nay toàn ăn thức ăn trên thuyền đã phát ngấy cả lên, thế nên bữa cơm này chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào, ai cũng ăn vô cùng ngon miệng. Ông chủ quán nãy giờ bận bịu trong bếp, lúc này mới thong thả bước ra ngoài nhìn xem thực khách của mình ăn có ngon không. Quán này nằm cuối đường nên vắng vẻ, nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi nhóm của Ngọc Huyên và một bàn hai khách khác. Chợt ông chủ chống nạnh hai tay lên hông, trợn mắt nhìn chăm chăm vào Khung Dực rồi hỏi. Cậu này là người đại thương. Cả bàn ăn đang vui vẻ phút chốc khựng lại im phăng phắc. Khung Dực đang mặc y phục kiểu kinh lạc, thế nhưng Ngọc Huyên bảo hắn không cần chít khăn, vậy nên hắn chỉ buộc tóc kiểu đuôi ngựa cho gọn. Nhìn vào màu tóc nâu vàng lập tức có thể nhận ra hắn đến từ đâu. Mấy năm nay, hai nước Đại Thương và Kinh Lạc đang hòa hoãn, thỉnh thoảng cũng có người bên này đi sang nước bên kia, tuy nhiên số lượng không nhiều. Khỏi nói cũng biết Khung Dực chẳng khác nào một sinh vật lạ rớt xuống mảnh đất phương Nam. Ông chủ đi lại gần nhóm người, tự nhiên với tay lấy chiếc ghế bàn bên cạnh kéo ra rồi ngồi xuống. Phía sau quầy bà chủ đang gọt một ít khoai sắn, lúc này cũng ngẩng lên nhìn về phía đoàn người. Khung Dực đặt đũa xuống, toàn thân hơi căng thẳng. Trong đầu hắn đã âm thầm đánh giá, hai vợ chồng chủ quán này không biết võ công, hoàn toàn không thể gây ra sát thương gì. Chưa kể ba người trong nhóm, gồm Khung Dực, Nguyễn Huỳnh và A Châu đều là cao thủ, chắc chắn sẽ bảo vệ được Ngọc Huyên an toàn. Nghe nói, hai nước đã khai chiến ngay biên giới. Ông chủ nhích cái ghế lại gần Khung Dực một chút. Hai bàn tay Khung Dực đặt trên đùi lúc này hơi cuộn lại. Nhà con bên kia vẫn bình an chứ? Hả? Khung Dực mở to mắt từ từ quay sang nhìn ông chủ. Sao cơ? Hắn ngơ ngác hỏi. Lúc này bàn tay mềm mềm của Ngọc Huyên chợt vươn ra rồi phủ lên nắm tay đang cuộn lại của Khung Dực. Y cười nhẹ nhàng giải thích. Ông chủ đang cố ý hỏi gia quyến của anh có bình an không? Trong tiếng Kinh Lạc, nhà không chỉ là nhà mà còn là gia đình nữa. Mãi một lúc sau, Khung Dực mới có thể vất vả, cất tiếng đáp lời. Vẫn bình an ạ. Bình an là tốt. Ông chủ tự nhiên vươn tay ra, vỗ vỗ lên vai Khung Dực. Đang yên, đang lành, tự dưng lại đánh nhau làm chi không biết, phải không con? Khung Dực cắn môi, hắn chưa quen cách xưng hô này, mồm miệng sườn trơn không biết phải trả lời làm sao. Ngồi bên cạnh, Ngọc Huyên chỉ cười, y múc cho hắn một chén canh sau đó quay sang tự nhiên nói với ông chủ quán. Sau này chắc ảnh sẽ lại đây luôn đó ạ. Ồ, vậy hả? Bà chủ ngồi sau quầy ngẩng lên tò mò hỏi. Qua đây lấy vợ hả con? Khung Dực bối rối đưa tay lên gãi gãi trán, liếc sang tới người kia đang tủm tỉm nhìn hắn cười không nói. Hiển nhiên bảo hắn tự mà trả lời bà chủ đi. Dạ, con đi theo vợ sang đây. Ai đó trúc trắc thốt ra, ấy vậy mà, lời nói ra rồi trong lòng lại hân hoan kỳ lạ. Khung Dực trở tay nắm lấy bàn tay Ngọc Huyên, 10 ngón tay đang xen kháng khít. Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay của bọn họ một hồi, sau đó ngẩng lên nhìn ông bà chủ quán, toét miệng ra cười. Sau này vợ con đi đâu, con theo đó. Bây giờ, y là nhà của hắn. Ngày hôm đó con thuyền lại lững lờ tiến về phía Tây Nam, nhắm thẳng về Nam Biên. Ban đêm gió hơi lạnh, Ngọc Huyên vén rèm bước ra mũi thuyền. Nãy giờ Khung Dực vẫn lặng im nhìn đăm đăm vào dòng sông đen ngòm, y nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, tự nhiên giở tay hắn lên rồi chui vào lòng. Khung Dực bung áo choàng phủ lên người cả hai, siết chặt lấy người kia rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Ngọc Huyên không hỏi anh đang nghĩ gì, mà Khung Dực cũng không nói, y tựa đầu vào lòng ngực hắn, mãi sau mới khẽ thì thầm, lời nhẹ như gió thoảng. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, phải về không, Tiểu Huyên? Cung nghênh hoàng tử, mời người quay trở lại. Miễn lễ. Ngọc Huyên nhảy xuống ngựa, tiến lại nâng tri phủ Nam Biên hoắc xung lên. Y đưa mắt nhìn vào trong phủ viện của hắn, hạ giọng hỏi. Cha ta đâu? Thưa hoàng tử, vua chủ đang chờ ngài bên trong đại điện. Hoắc xung cúi đầu tâu. Từ khi vua chủ An tới thành Nam Biên, cả tư phủ của hắn ngay tức khắc biến thành một hành cung tạm thời. Đây là vinh dự vô cùng to lớn, trái lại cũng làm hắn căng thẳng đứng ngồi không yên, cứ mãi lo mình và gia nhân hậu hạ có điểm nào không chu đáo. Vất vả cho ngài rồi. Ngọc Quyên cười đầy cảm thông. Ngài đừng lo, cha ta dễ chịu mà. Vâng, hoàng tử xin đừng bận tâm. Hoắc Dung cúi đầu cảm tạ, sau khi thẳng lưng lên thì không nặng không nhẹ, quét ánh mắt qua người Khung Dực, nãy giờ vốn vẫn luôn đứng sau lưng Ngọc Quyên chỉ cách một bước chân. Khung Dực bình tĩnh đón nhận ánh mắt kia. Dù chỉ một chút thoáng qua, hắn vẫn nhận ra được, trong đó có sự coi thường giấu kỹ. Ta chỉnh trang y phục một lát rồi mới đi gặp cha, phiền ngài báo với cha ta một tiếng. Ngọc Quyên nói xong, bất chợt khẽ nghiêng người rồi nắm lấy tay Khung Dực. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, y cứ thế kéo hắn sóng đôi đi về gian viện dành cho mình. Vừa về đến gian viện không bao lâu, hạ nhân đã mang vào y phục mới cho Ngọc Quyên. Nơi đây cũng không phải kinh đô La Thành, càng không phải lúc thiết triều, thế nhưng y phục chuẩn bị cho Ngọc Quyên vẫn vô cùng tinh xảo nhã nhặn. Tất cả đều may bằng lụa mềm, áo trong trắng mút. Lớp áo giữa màu thiên thanh có thêu chìm hình vân mây ở viền, lớp ngoài cùng màu tím thẫm cao quý, trước ngực thêu hình rồng bằng chỉ vàng óng ánh. Khăn truyền thống của Kinh Lạc được chuẩn bị cùng màu với lớp áo ngoài cùng. Ngoài ra, còn có chuỗi mật ngọc màu nâu bóng cho y cài lên trước ngực. Khung Dực đứng trong góc phòng, ngẩn ra mà nhìn y. Hắn chưa bao giờ trông thấy y nghiêm trang như vậy, tỏa ra khí chất cao quý như vậy cả. Anh ơi! Ngọc Quyên đã đến trước mặt hắn từ bao giờ, nghiêng đầu khẽ hỏi. Ơi! Khung Dực giật mình tỉnh lại, buộc miệng thốt lên. Ngọc Quyên vì cười, y ngắm nghía hắn một lúc rồi nhón chân, tháo dây buộc tóc của hắn ra. Mái tóc nâu vàng lẫn những biếm tóc thắt nhỏ lập tức xổ ra, phủ kín lưng vai. Ngọc Quyên chỉnh trang lại y phục và đầu tóc cho hắn một lượt. Sau khi xem tới xem lui, ưng bụng rồi, y mới cùng hắn bước ra ngoài. Đoạn đường từ tư viện đến chính điện, nó dài không dài, nó ngắn là chẳng hề ngắn. Ngọc Quyên đi tới đâu, hạ nhân quỳ đạp tới đó, miệng không ngừng tung hô chào mừng hoàng tử đã về. Có vài quan viên của những địa phương lân cận nghe được tin, thế là cũng kéo đến đứng dọc lối đi đến chính điện, chỉ mong chờ được diện kiến khi y bước ngang qua. Bọn họ liên tục dập đầu, có người còn bật khóc cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho y bình an. Từ đầu tới cuối, Ngọc Quyên luôn điềm đạm mỉm cười, khoan thai, giơ tay ra hiệu cho mọi người bình thân, chân thì vững vàng từng bước tiến về phía trước. Mà Khung Dực thì từ đầu tới cuối, chỉ mãi miết nhìn theo bóng lưng y. Hắn đã quên mất rồi. Sự ngạo mạn của hắn, sự hùng bá của đại thương, sự mong manh rụt rè của y trước giờ trên đất khách, sự dịu dàng xấu hổ của y, tình yêu của y, hơi thở ấm nóng của y. Tất cả đã làm cho hắn quên mất rằng người trước mặt vốn có thân phận cao quý nhường nào. 6 năm trước, lần đầu tiên gặp y, hắn xem y là con tin chính trị nhỏ nhoi, yếu đuối. 3 năm sau, hắn xem y là Ngọc Quyên, rồi dần dần biến thành Ngọc Quyên của hắn, sinh mệnh của hắn. Ngẫm lại, hắn chưa bao giờ nhìn nhận y dưới thân phận thật sự của người ta. Y là hoàng tử duy nhất của đất nước phương Nam trù phú này. Một ngày không xa trong tương lai, y sẽ đường đường chính chính đăng cơ. Khung Dực chợt nghe lồng ngực quặn thắt một hồi, hắn xoay đầu nhìn vào những người đang quỳ đạp kia. Mỗi bước chân Ngọc Quyên đi qua, đổi lại là tôn sùng thành kính, mà mỗi bước chân hắn đi qua, đổi lại chỉ có hoài nghi, xem thường. Khung Dực cắn răng, sống mũi đã nghe cay cay, xoan xót. Thì ra, đây là cảm giác của em. 6 năm trước, em một thân một mình sang đại thương làm con tin, cảm giác cô độc, chơi vơi, tuổi thân sợ hãi, hèn mọn bất an này chính là điều em đã phải nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm trời. Và khi đó hắn ở đâu? Hắn đã đối xử với em như thế nào kia chứ? Tham kiến hoàng tử, mừng hoàng tử đã về. Phía trước chợt vang lên tiếng hô của nam nhân, nghe qua không chỉ là một người. Khung Dực bừng tỉnh rồi, đưa mắt nhìn lên. Nhận ra Ngọc Quyên và hắn đã đến trước đại điện. Cửa điện vẫn đóng, phía trước bệ đá uy nghi, dẫn vào trong là 4 người nam nhân đang quỳ hành lễ. Nhìn y phục, xem ra tất cả đều là phò tướng cấp cao. Ngọc Quyên dừng bước, nhìn chằm chằm vào 4 người trước mặt như đang cố nhớ ra bọn họ là ai. Mãi không thấy Ngọc Quyên đáp lời, một người trẻ nhất trong số đó bào dạng ngẩng lên nhìn. Hắn có gương mặt khá sáng sủa, lúc nào cũng tỏa ra ý cười ngâm ngâm. Người nam nhân đó dùng khẩu hình nói với Ngọc Quyên một câu gì đấy. Khung Dực lập tức cảm thấy dây thần kinh cảnh giác căng ra hết cỡ, thế là bèn căng mắt ra nhìn. Là tụi anh nè. Ô, Ngọc Quyên chợt thốt lên mừng rỡ. Thì ra là các anh à. Lúc này những người kia cũng lục tục ngẩng lên nhìn y, tất cả đều đồng loạt mỉm cười. Các anh, à không, miễn lễ miễn lễ. Ngọc Quyên vội tiến đến 2 bước, tay vươn hờ ra phía trước, Khung Dực thấy vậy, tức khắc bám theo không trời. Đám người này là ai hả? Một người có vẻ lớn tuổi và chín chắn nhất trong số họ bước lại, bụng hắn đang bị thương vẫn còn băng bó. Hắn cúi đầu khi nói chuyện với Ngọc Quyên, tuy nhiên giọng nói vẫn lộ ra mấy phần thân thiết. Đã 6 năm rồi, hoàng tử đã trưởng thành. Dạ, các anh khỏe không? Bác Lượng, Bác Long thế nào? Ngọc Quyên cực cực đầu rồi hỏi. Ngọc Quyên, một tên mặt mày vênh váo nhất trong 4 người đã bắt đầu sáng lại. Tối nay phải ăn một bữa cơm với bọn anh đây. Bọn anh vất vả lắm mới chạy về đây được. Chờ em đã mấy ngày rồi. Khung Dực bắt đầu cau mày khó chịu. Mấy tên này đừng có anh em thân thiết như vậy nữa. Một người khác đang toan nói thêm gì đó thì người phó tướng chính chắn ban nãy đã đưa tay ra ngăn lại. Hoàng tử, vua chủ và đại công chúa đang chờ bên trong, còn có cả Trần đại soái. Vậy em vào trong đã. Ngọc Quyên gật đầu dậm bước đi. Đi được mấy bước còn quay lại nói với ra sau. Tối nay gặp mấy anh nha. Phía sau lưng Khung Dực mặt mũi đen sì. Không được, lại phải khẳng định chủ quyền. Tới trước cửa, Ngọc Quyên quay lại nhìn hắn một cái, mỉm cười trấn an rồi với tay ra, nắm lấy bàn tay hắn. Vào với em. Bản mặt đen sì của Khung Dực lập tức giãn ra. Hắn cảm khái cúi xuống, nhìn lắm nhưng không chịu nổi. Thế là hôn phớt qua Thái Dương Y một cái, đoạn thì thầm hỏi một câu. Ngọc Quyên nghe xong ngớ ra, sau đó thì phụt cười. Y nghiêng đầu khẽ thì thầm câu trả lời vào tai hắn. Chữ đó bên tiếng Kinh Lạc nói là... Cửa cổ chạm khắc hoa văn từ từ mở ra, Ngọc Quyên nắm tay Khung Dực bước vào trong. Đại sảnh bên trong là nơi tri phủ Nam Biên, tiếp đón khách khứa, quan lại triều đình, thế nên bài trí vô cùng nghiêm trang. Căn phòng hơi dài, phía trong cùng là ghế gỗ phủ gia dành cho gia chủ, hai bên là hàng ghế cho khách khứa. Cứ giữa hai cái ghế là một bàn tròn nhỏ cẩn xạ cừ. Khung Dực hít vào một hơi khe khẽ rồi đưa mắt nhìn lên trên. Vua chủ Chu An đang ngồi vị trí dành cho gia chủ. Bàn tay phải ngài là đại công chúa Vũ Miên, lúc này đang vận võ phục màu xanh lục. Bên tay trái ngài là một vị tướng già. Theo như lời ban nãy của vị tướng quân kia thì người này chắc hẳn là chủ quản tượng binh của Kinh Lạc, Trần Lượng. Ngọc Quyên chậm chậm bước vào giữa sảnh, hai mắt y đỏ quạch, cả người trung trung mặt quỳ xuống hành lễ bái kiến của Kinh Lạc dành cho phụ mẫu. Sau đó nghẹn ngào dập đầu rồi thốt lên. Cha, con đã về rồi. Chu An đã già đi nhiều so với lần gặp 6 năm trước, Khung Dực nghĩ thầm. Huyền, lại đây con. Vua chủ Kinh Lạc cố nén xúc động, giang hai tay ra chờ. Ngọc Quyên đứng vụt lên rồi chạy lại. Khi đến nơi, y lần nữa quỳ xuống ôm lấy cha mình. Chu An vuốt tóc Ngọc Quyên, đoạn nâng y đứng dậy mà ngắm nghía, vừa ngắm vừa gật đầu run run nói. Lớn rồi, tốt lắm. Tốt lắm. Phủ Miên thấy vậy bèn đứng lên rồi bước qua, đưa tay xoa xoa lưng cha mình như thể trấn an xoa dịu. Trần Lượng từ đầu chí cuối vẫn ngồi, mãi đến khi cả nhà ba người của vua chủ có vẻ đã lấy lại được sự bình tĩnh, hắn mới tự tốn đứng lên, đi đến trước mặt Ngọc Quyên rồi hành lễ quân thần. Thần, chủ quản tượng binh Trần Lượng tham kiến hoàng tử, mừng hoàng tử đã về. Ngọc Quyên quay lại, đưa tay quẹt nhanh nước mắt rồi vội nâng Trần Lượng lên. Bác Lượng, bác khỏe không? Bác Long và bác Giang thì sao? Trần Lượng phút đầu cười hiền, gật đầu rồi vỗ vai Ngọc Quyên mà bảo. Đều khỏe con. Suốt cả quá trình, Khung Dực đều đứng im như trời trồng giữa điện, tay chân thừa thải không biết nói cái gì, hành xử ra sao. Bất chợt Khung Dực nhớ lại cái buổi sáng đầu tiên sau khi em về đến Trích Nguyệt, phải vào triều bái kiến hoàng đế. Lúc đó em sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Khung Dực đưa mắt nhìn lên trên, Chu An, Trần Lượng đã ngồi lại vào ghế của mình, Ngọc Quyên đang đứng bên cạnh cha, Phủ Miên thì thủng thẳng đi đến chiếc bàn xà cừ. Tay nhón lấy một mẩu bánh in trắng muốt đưa lên miệng, ánh mắt rọi vào người Khung Dực. Không còn đường lui nữa. Khung Dực hít sâu một hơi, sau đó lặp lại động tác vái lạy của người Kinh Lạc khi bái kiến phụ mẫu mà Ngọc Quyên vừa làm. Trước con mắt ngỡ ngàng của Chu An, hắn lại xông bèn ngẩng lên, sống lưng thẳng tắp, dung giọng to rõ như sấm rền mà thưa. Con chào cha vợ. Trần Lượng vừa đưa tách trà lên môi, nghe xong 4 chữ đó liền phun ra sạch sẽ. Phía đối diện Phủ Miên vừa nhíu mày, vừa dùng hai ngón tay bẻ cậy miếng bánh kia làm đôi. Ngọc Quyên bặm môi cúi đầu, mắt len lén nhìn qua cha mình, trong khi vua chủ Chu An thì ngồi sững ra trên ghế, chẳng khác nào vừa bị sét đánh đến đờ luôn. Cha vợ, khoan đã, trọng điểm không phải là cha mà là vợ. Con mình vậy mà làm vợ nó sao? Khoan đừng. Chu An đập tay xuống ghế mở quát. Ngươi, đừng có nói năng tầm bậy tầm bạ. Con không nói bậy, con và Ngọc Quyên đã kết thúc thành thân trên đại mạc rồi. Khung Dược nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm, cơm đã nấu thành cháo luôn rồi. Ngọc Quyên quỳ xuống gục đầu lên đùi của Chu An thở thẻ nói, ý ảnh là gạo đã nấu thành cơm rồi. Cha, con xin lỗi, chuyện đại sự như vậy mà con lại tự ý quyết định, con có tội. Vũ Miên nghe đến đoạn gạo đã nấu thành cơm thì mặt đen sì, còn đại soái Trần Lượng cũng phải len lén lấy tay quệt mồ hôi trán. Chết tiệt, bày đặt nhận lời lão Long đi hóng chuyện làm gì kia chứ, chuyện to quá hóng không nổi. Trần Lượng sừng sùng đứng dậy, thôi cả nhà bốn người nói chuyện tiếp nhé, tôi ra ngoài trước. Khung Dực ban đầu còn hơi gầm gầm Trần Lượng, dù gì cả hai người đều là võ tướng, thế nhưng sau khi nghe Trần Lượng không biết là vô tình hay hữu ý mà thốt ra bốn chữ cả nhà bốn người kia, Khung Dực bỗng dưng thấy người lão tướng này cũng được phết. Thậm chí khi Trần Lượng lui ra, Khung Dực còn quay sang cười toe với người ta. Đợi Trần Lượng lui ra rồi, Chu An mới tiếp tục đập bàn đập ghế quát lên, nhất định là ngươi dụ dỗ Ngọc Quyên. Cha, là con yêu thầm ảnh trước. Ngọc Quyên lay lay chân Chu An khẩn thiết nói, vậy chuyện thành thân thì sao, nhất định là ngươi bày đầu trước. Cha, là con chủ động hỏi cưới ảnh. Lần này Chu An hoàn toàn câm nín luôn. Thật ra ngài không phải không cam tâm việc hai người nảy sinh tình cảm, dù gì ngài cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Quẻ bói có nói, rồi sau đó còn nhận được tin tình báo từ bên kia gửi về. Nhưng trong tin tình báo không có nói con trai ngài làm vợ. Phủ Miên liếc mắt cũng hiểu cha mình đang bực cái gì. Nàng cười cười, đoạn khẽ lắc đầu mà trợn mắt với cha. Chứ cha nghĩ sao? Được rồi. Mặt Chu An từ từ trầm xuống. Đây là chuyện nhà, không phải chuyện nước. Tự ý thành thân không hỏi ý phụ mẫu, xử theo gia pháp. Dân, con nguyện ý lãnh phạt. Ngọc Quyên cúi đầu bình tĩnh đáp. Không phạt con, là phạt nó. Nhưng không nhân gì gì cả, người đâu, đem gia pháp ra đây. Đừng, cha ơi, đừng. Ngọc Quyên nghe đến hai chữ gia pháp là giật mình hoảng hốt, lập tức vội vã cầu xin. Ảnh còn đang bị thương, cha ơi đừng mà. Khung Dực trái lại vô cùng bình thản, thậm chí còn mừng vui trong bụng. Gia pháp chỉ dùng với người nhà. Vua chủ Chu An lấy gia pháp ra đánh hắn, tức là đã chịu coi hắn là con rể rồi còn gì. Bởi thế lúc binh lính bắt đầu lục tục lôi ghế dài ra để chuẩn bị xử tội, Khung Dực vô cùng tự giác mà nằm lên, còn vừa cởi áo ngoài vừa trấn an Ngọc Quyên. Ngọc Quyên em đừng lo, 21 gậy sắt nung đỏ của đại thương mà ta còn chịu được kia mà, gia pháp này chắc chắn không sao đâu. Chu An lúc này đã bước xuống giữa sảnh, đang xắn tay áo lên để chuẩn bị dùng gia pháp với Khung Dực, khi nghe đến 21 gậy sắt nung đỏ của đại thương thì khựng lại. Ồ, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì mà khung phủ phải dùng đến hình phạt đó? Con đã cướp Ngọc Quyên từ tay đại ca đó. Khung Dực ngẩng đầu lên nhìn Chu An, gương mặt dương dương tự đắc khoe thành tích. Lần ấy bọn con đang ở Vịnh Lam Thủy, đại ca cho người đến đón Ngọc Quyên về Vương Đô, con đã đuổi theo xe ngựa rồi cướp em ấy về, chạy thẳng lên Cúc Băng. Chu An sững ra một chút, và dây sau ngài gật gù nhìn Khung Dực, tuy không nói ra nhưng ánh mắt lại rất hài lòng. Đúng lúc này gia pháp được đem ra. Hả? Khung Dực trợn mắt nhìn, không tin nổi thứ đang được dâng lên cho Chu An. Đây là cái gì? Ngọc Quyên lúc này đã gấp muốn chết rồi. Nhìn thấy món gia pháp đó đã hùng siêu phách lạc, ngay cả người bình tĩnh như Vũ Miên vừa lý thấy thứ kia cũng hơi tái mặt đi. Trên tay Chu An một thanh roi thân tròn vừa dài vừa mỏng, có màu ngã vàng như thân trúc. Nhìn qua có vẻ như cực kỳ nhẹ, bởi vì vua chủ kinh lạc chỉ cần dùng hai ngón tay cũng nhấc được nó lên. Gia pháp roi mây, niềm kinh hãi của bao thế hệ con dân kinh lạc. Chu An cười khà khà, cầm ngọn roi nhẹ nhàng nhịp nhịp vào tay mình, đoạn nhìn Khung Dực rồi hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Khung Dực suýt chút là phá ra cười. Đùa nhau à, cái thứ roi nhẹ tên này mà làm sao so được với gậy sắt nung nóng của đại thương. Không hiểu vì cớ gì mà Ngọc Quyên lẫn đại công chúa Phủ Miên đều sợ nó đến thế nhỉ. Chắc chắn khi đánh vào lưng hắn sẽ chẳng khác nào gãi ngứa. Chuẩn bị xong rồi cha vợ. Khung Dực lần nữa nằm xuống ghế. Có cần con cởi áo luôn không? Chu An nhíu mày. Cởi áo làm gì? Cởi quần. Hả? Khung Dực trợn tròn con mắt, suýt chút là sặc luôn. Cởi quần. Ngọc Quyên lúc này đã chịu không được mà bưng mặt khóc nức. Cha ơi, cha nhẹ tay đi mà. Em đã nói anh rồi, anh không biết gì cả. Là rô mây đó. Khung Dực đang trong cơn sốc chưa kịp phản ứng gì thì đã bị binh lính đè chặt rồi nhanh chóng tháo dây lưng. Quần bị tuột xuống đến gối, lần đầu tiên cánh mông trắng rõ của người nào đó bị phơi ra giữa đất phương Nam. Vũ Miên Tế Nhị quay mặt đi, đồng thời cũng bước lại dỗ dỗ Ngọc Quyên. Nhanh thôi Huyên à, nhanh thôi, không sao đâu, hắn không chết được đâu. Cái chuyện quái quỷ gì đấy? Khung Dực nghiến răng ken két. Ở Kinh Lạc còn có cái trò tuột quần ra đánh vào mông đây, đầy nhục nhã này á. Đúng lúc đó, hắn nghe trong không khí một tiếng vút thánh thót vang lên. Ngọn đôi mây vua xuống vào cánh mông mật, căng tròn của ai kia, để lại cảm giác nóng cháy, son sót. Á! Khung Dược nhìn không được, giật mình kêu lên một tiếng thất thanh. Ủa, mà khoan, thật ra cũng không đau lắm. Ế, là sắp đến nữa. Mẹ nó! Hắn bật ra một tiếng chửi. Không đau lắm, nhưng giật cả mình. Không được chửi bậy. Chu An vừa đánh vừa gằn giọng cảnh báo. Khung Dược gồng cả người, nghiến chặt răng. Đau thì chả đau, nhưng cái tiếng trời vung lên vun vút kia, hãi quá. Cha ơi, thôi đủ rồi mà. Cha ơi, cha đánh con nè. Anh ơi. Ngọc Quyên ngồi phệt ra đất khóc tu tu. Tư viện của tri phủ Nam Biên một phen gà bay chó sủa. Chiều hôm đó, Vũ Miên dẫn Ngọc Quyên tới trước cửa phòng Khung Dực, rồi đưa cho em trai mình một hộp thuốc tròn tròn. Nàng còn không quên trừng mắt với cái tên nào vừa bị ăn đòn nát mông kia mà nói. Nhớ, chỉ được bôi thuốc. Khung Dực ra mở cửa, thấy Ngọc Quyên đang đứng chờ sốt ruột thì mặt mày tươi như hoa, đang định kéo người kia vào phòng thì nghe Vũ Miên vùng mang trận má mà dặn mình như thế. Hắn gật gật đầu cười trấn an. Em biết rồi chị vợ. Ngọc Quyên nhảy tọt vào phòng với Khung Dực, cửa đóng lại cái rầm. Anh mau nằm xuống em bôi thuốc cho. Ngọc Quyên đẩy Khung Dực lên giường, gấp gáp bắt hắn cởi quần ra rồi nằm úp xuống. Khung Dực ra chiều vô cùng ấm ức, vừa nằm cho Ngọc Quyên xử lý cái mông in bao nhiêu lần roi đỏ chói của mình, vừa thắc mắc hỏi. Đây là kiểu gia pháp quái quỷ gì vậy, bất luận lớn hay nhỏ đều bị ăn đòn như thế à? Ngọc Quyên quệt lớp thuốc mỡ bong bóng lành lạnh lên bàn tay rồi nhẹ nhàng bôi cho Khung Dực, đoạn nhỏ giọng giảng giải. Lớn rồi thì ít bị, nhưng lúc nhỏ ai cũng bị ăn đòn như thế cả, hãi hùng lắm. Ngay cả mấy anh con nhà Bắc Long Bắc Luận kia kìa, ngày nào cũng bị đôi mây quất tơi bời mới lớn được như hôm nay đó. Khung Dực bĩu môi, đoạn nghĩ thầm trong bụng, gia pháp này không chỉ đánh mông mà còn đánh cả vào tâm lý. Người phương Nam đáo để quá cơ, chỉ có mỗi Ngọc Quyên của hắn là thuần lương. Anh có đau lắm không? Ngọc Quyên tặc lưỡi xót xa hỏi. Khung Dực ngọ ngoậy trên nệm, trong người bắt đầu hơi nóng nóng. Hơi hơi đau thôi, nhưng bây giờ lại đau chỗ khác. Hả? Ngọc Quyên giật mình lo lắng. Sao vậy? Đau đâu? Nói em nghe, em cho gọi Lan. Lời chưa nói xong bắt gặp nụ cười xấu xa của Khung Dực. Y liền hiểu ra mình bị anh lừa. Khung Dực cũng chẳng đợi lâu, lập tức đỡ mình rồi, đè nghiến y xuống nệm. Chị Miên nói chỉ được bôi thuốc. Tí nữa mình còn phải ăn cơm chiều với mấy anh con nhà Bắc Long Bắc Luận đó. Y đối đích kêu lên, tay thì vội vã ngăn anh lại. Em đừng lo, ta cam đoan là chỉ bôi thuốc mà thôi. Khung Dực nhón tay lấy hộp thuốc kia rồi quệt hẳn một vốc thuốc to đùng, vừa cười phóng đãng vừa sáp lại. Chuyện sau đó thì quả đúng chỉ là bôi thuốc thật, có điều là bôi chỗ nào thì chỉ có Khung Dực và Ngọc Huyền mới biết. Chiều muộn ngày hôm ấy, khoảng sân rộng ở hậu viện được thắp đèn đuốc sáng trưng. Cơm nước, đồ thịt, nếp xôi, bánh mứt đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa cơm nhà mà phu chủ Chu An và đại soái Trần Lượng căn dặn. Hạ nhân trong phủ của Hoắc Dung chạy ngược chạy xuôi, ngay cả bản thân thi phủ Nam Biên cũng căng thẳng tột độ. Vậy mà đại soái Trần Lượng chỉ cười hề hề rồi vỗ vai ông. Ăn bữa cơm thôi, ông được căng thẳng, đừng căng thẳng. Hoắc Dung ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì gào thét. Đừng căng thẳng cái đầu ông. Vì là cơm nhà, không phải yến tiệc chiêu đãi chính thức nên việc bày biện bàn ghế, chỗ ngồi cũng theo phong tục tập quán trong gia đình mà làm. Có tất cả ba bàn lớn, một bàn của gia chủ, tức là dành cho gia quyến Hoắc Dung, một bàn dành cho lớp người già, gồm có vua chủ Chu An, đại soái Trần Lượng, Hoắc Dung và một vài vị quan chức khác. Bàn cuối cùng dành cho lớp trẻ, cũng là đại công chúa Vũ Miên, hoàng tử Ngọc Quyên và các vị công tử thế gia nhà Tam đại soái. Lúc Ngọc Quyên và Khung Dực ra đến nơi, gương mặt của y vẫn còn chút ửng hồng. Thật không ngờ lại có cái kiểu yêu đương thân mật như vậy. Mặc dù lúc nãy anh chỉ dùng tay xử lý cho cả hai, thế nhưng cũng... Chủ nhân, sao mặt ngài đỏ thế? Ngài không sao chứ? Khung Dực đi phía sau bất ngờ chồm tới thì thầm vào tai y. Xấu xa, phóng đãng. Ngọc Quyên bặm môi, liếc người kia muốn trét hết cả mắt. Ngọc Quyên tới rồi hả con? Mau, ngồi vào đi, ngồi vào. Ngọc Quyên vội lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, đoạn bước tới chào cha và các vị tiền bối. Sau khi xong lễ, y mới tiến lại bàn tiệc dành cho mình. Trần Vũ, Trần Duy Hưng, Tống Hàn, Liêm Thanh và Vũ Miên đều đã đến. Ngọc Quyên, tới đây ngồi. Trần Duy Hưng và Liêm Thanh vẫy tay rối rít, Ngọc Quyên cũng tươi cười tiến lại. Ở phía sau, Khung Dực là cảm thấy có chút không thoải mái. Văn hóa hai nước quả là khác biệt. Ở Đại Thương, quân vương và thần tử luôn giữ khoảng cách, cho dù là yến tiệc thân mật cỡ nào cũng phải ngồi theo tôn ti, chứ đừng nói đến việc ăn chung một mâm, ngồi chung một bàn. Chưa kể mấy cái tên võ tướng trẻ tuổi kia cứ gọi thẳng tên Ngọc Khuyên, nghe mà bực hết cả mình. Ngọc Khuyên đưa mắt nhìn quanh bàn tiệc, chưa vội ngồi xuống ngay, sau vài giây quan sát, y bình thản quay ra, nói với mấy người hạ nhân gần đó. Người đâu? Mang thêm một chiếc ghế và một bộ chén đũa lại đây. Lúc này Khung Dực mới ngẩng lên nhìn, hóa ra bàn tiệc này vốn không hề chuẩn bị ghế cho hắn. Tất cả mọi người đều nghe được câu nói đó, không khí đâm ra sượng sùng hẳn. Hạ nhân nghe lệnh của Ngọc Khuyên, bối rối đưa mắt nhìn lão già nhà mình cầu cứu, trong khi Hoắc Xung thì đưa mắt nhìn vua chủ Chu An chờ ý chỉ. Chu An cũng đã nghe thấy, bèn từ tốn ngẩng lên nhìn sang bàn tiệc bên này. Đặt tiêu ghế thì mang lên thêm đi. Tất cả mọi người đều hiểu ý vua đã quyết. Ghế và chén đũa cho Khung Dực ngay tức khắc được mang lên. Lúc này Ngọc Khuyên mới nắm tay Khung Dực rồi kéo hắn cùng ngồi xuống mâm. Khung Dực lại cúi đầu nhìn xuống bàn tay của người kia. Từ lúc hai người bọn họ gặp lại nhau tới giờ, họ đã nắm tay nhau rất nhiều. Trong bữa cơm này thật ra ngay từ đầu, Khung Dực cũng nghĩ mình sẽ chỉ đứng sau lưng em cả tối, hệt như một thân vệ mà thôi. Hắn không mong chờ gì sẽ ngồi cùng mâm với em, rồi được đối đãi như con cháu trong nhà. Vậy mà hết lần này đến lần khác, em đều nắm tay hắn, đặc biệt là giữa chốn đông người, một chút sợ sệt cũng không có. Ngọc Khuyên đường đường chính chính dùng hành động mà nói cho cả triều đình kinh lạc biết hắn là người của em mất rồi. Khung Dực lại bất giác nhớ về khoảng thời gian Ngọc Khuyên còn ở Đại Thương. Trong những bữa tiệc thế này, ai đã ở bên cạnh em, ai đã đứng ra bảo bọc cho em kia chứ? Thấy Khung Dực nãy giờ vẫn cúi đầu trầm ngâm, Ngọc Khuyên tưởng hắn không vui, thế là lại càng siết chặt tay hắn rồi lay lay hai cái. Lại đây. Y nhỏ giọng gọi. Khung Dực giật mình, nghiêng người sát lại. Ngọc Khuyên nở một nụ cười tinh nghịch, đoạn trướng người qua rồi thì thầm vào tay hắn. Vợ chở vợ che. Khung Dực thấy khóe môi mình cong lên đầy kiêu hãnh, hắn đưa bàn tay y lên môi hôn nhẹ, sau đó cũng thì thầm. Từ giờ gả vào hồng môn rồi, trăm sự nhờ vợ mà thôi. Phía đối diện Vũ Miên nhướng nhướng mày, xem ra đã sắp nhìn hết nổi. Bốn vị tướng quân kia thì khỏi nói, cơm canh trụ thịt còn chưa ăn được miếng nào, đã bị đôi kia phát đường đến no luôn. Sao bên bàn mấy đứa nhỏ im lặng vậy, thanh niên đang tuổi lớn, ăn mạnh vào. Phía bên kia, giọng vua chủ Chu An chợt vang lên, hai bàn của các bậc cha chú nãy giờ đang uống trà chuyện rơm rã từ lâu. Dạ. Trần Duy Hưng là người lên tiếng trước, phá vỡ sự gượng gạo trong không khí. Nào nào, nâng chén, mừng hoàng tử đã về đi, sẵn cũng là chào đón nhị vương tử đến thăm kinh lạc nhé. Khung Dực nghe ra trong lời nói có chút mỉa mai, thế nhưng hắn cũng không phiền. Hắn bình tĩnh nâng chén, đoạn chậm rãi nói. Đa tạ, tại hạ bây giờ chỉ là Khung Dực mà thôi. Trần Duy Hưng cười cười không đáp, nâng chén lên một hơi cạn sạch. Phủ Miên gấp cho Ngọc Quyên món thịt ngan hầm măng mà y thích, đoạn nói sang chuyện khác. Vết thương của anh Vũ đã đỡ nhiều chưa? Đa tạ công chúa, đã đỡ nhiều rồi. Cũng nhờ có nữ lang y mà công chúa sai tới. Ngọc Quyên biết Khung Dực thích ăn thịt nên gấp thêm thịt bò hầm vào chén cho hắn, sau đó cũng hỏi ca bàn. Mà sao các anh đều ở đây cả thế? Chẳng phải các anh đang bận hay sao? Bốn vị tướng quân kia nghe xong không hẹn mà gặp đều suýt nghẹn. Ba người Trần Duy Hưng, Tống Hàn và Liêm Thanh thì về đây hóng chuyện chứ còn gì nữa. Trần Vũ đúng là gần mực thì đen mà. Liêm Thanh sau khi nhấp ngụm trà cho trôi cục nghẹn thì lên tiếng trước. Phải về bái kiến hoàng tử chứ, vả lại phía Ải Bạch Vân cũng... Loan đi. Liêm Thanh chưa kịp nói xong đã bị Tống Hàn nhét một nắm xôi cất to đùng vào miệng. Khung Dực cụp mắt, thản nhiên ăn miếng bò hầm cực mềm trong chén mà Ngọc Khuyên gấp cho mình. Bốn người này đều là võ tướng cấp cao, chủ quản Tượng Binh Trần Lượng cũng không ở chiến trường. Ải Bạch Vân chắc chắn chỉ còn Tống Cơ Long, chủ quản bộ binh trấn giữ. Như vậy có nghĩa là cánh quân Nam Tiến của đại ca và quản ngân trình đang gặp khó, chưa thể gây ra áp lực gì cho kinh lạc. Nhưng chắc chắn nhạn quân phải xuất binh trợ lực rồi. Theo danh sách tướng lĩnh hiện giờ, chỉ còn mỗi Đinh Đại Đồng là thích hợp. Khung Dực bưng chén đũa lên môi, lòng miên man suy nghĩ. Lão Đinh chỉ được cái sức trâu, nói đến dùng mưu dùng trí thì không hề giỏi. Nếu vậy, ở Ải Bạch Vân chỉ cần một người trong tam đại soái mà cũng chặn được hai mũi công của đại thương. Quả nhiên, danh tướng phương Nam không thể coi thường. Hôm nay ăn cơm nhà thôi. Ngọc Khuyên mới về nước, sắp tới chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, những chuyện còn lại không cần quan tâm. Người bên này Vũ Miên thủng thẳng lên tiếng, bốn vị tướng quân kia lập tức biết ý mà không hề nhắc gì đến cuộc giao tranh hai nước. Khung Dực hiểu rõ Vũ Miên còn e ngại mình, hắn chẳng hề để bụng, vì nếu đổi ngược là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có một điều hắn vốn đã thắc mắc từ chiều tới giờ. Bốn vị này là... Khung Dực đằng hắn rồi nghiêng qua hỏi Ngọc Khuyên. À, em quên mất. Ngọc Khuyên vỗ vỗ trán rồi bắt đầu giới thiệu. Anh Vũ và anh Hưng đây là con Bắc Lượng, anh Hàng là con của Bắc Long, còn anh Liêm Thanh là đệ nhất cung thủ dưới trướng Bắc Long đấy. Cả bọn em đều quen biết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Ồ, thì ra là thế. Khung Dực gật gù. Ủa, mà khoan. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Khung Dực, Tống Hàng liền chỉ vào Liêm Thanh rồi nói. Ông đang thắc mắc vì sao cái thằng này không phải con cháu tướng gia mà cũng được ngồi đây, ngang vai, phải lứa với tụi tôi đúng không? Khung Dực chưa quen cách xưng hô của Tống Hàng, thế nhưng cũng thành thật gật đầu. Tại nhà nó giàu, Trần Duy Hưng bình thản đáp. Hả? Nhà nó buôn gạo khắp kinh lạc này, ruộng vườn mấy trăm ngàn mẫu, Trâm Anh thấy việc đấy chứ chả đùa. Nhưng nó đam mê bắn cung luyện võ, không chịu nối nghiệp gia đình. Lúc nhỏ có lần tụi tôi chọc giận nó hạ lệnh xuống một phát, mấy trăm tiệm gạo ở Loa Thành lập tức không thèm bán gạo cho nhà tôi. Điên không chứ, lần đó suýt nữa phải ăn khoai cả tháng, từ đó về sau không ai dám chọc giận nó hết. Liêm Thanh nãy giờ đang chăm chỉ gặm đùi gà, lúc này mới từ tốn ngẩng lên. Chuyện từ đời nào rồi, Trần Đại tướng quân cứ đem ra nói hoài vậy nhỉ? Hắn vứt mẩu xương trơ trọi xuống đĩa rồi quay sang vỗ vai Trần Duy Hưng. Muốn ăn khoai nữa không? Khung Dực ngồi nghe mà nghệch cả mặt ra, khó khăn lắm mới tiếp thu được đống kiến thức mới mẻ kỳ quái này. Nghe nói Tống Hàng rót đầy chén rượu cho Khung Dực rồi hỏi, hồi chiều vua chủ dùng gia pháp với ông à? Nghe tới hai chữ gia pháp này, mặt Khung Dực hơi mất tự nhiên, mấy người hại nhân đứng gần đó cũng nghe thấy, bụng miệng cười khúc khích. Cái đệt, nói về độ lì đòn thì hắn chẳng ngán, cái que bé xiu xíu đó, cơ mà về vụ tuột quần ra đánh mông thì thanh danh cả đời bị hủy tại mảnh đất phương Nam này rồi. Tống Hàng thấy Khung Dực chưa trả lời thì hiểu ngay, hắn cười rồi xua xua tay. Đừng ngại, tất cả mọi người trên cái bàn này đều ăn đôi mây mà lớn đó. Thật hả? Khung Dực nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ hoàng tử và công chúa cũng bị đánh đòn? Đúng lúc này Liêm Thanh chợt lên tiếng. Bảy nào, nhà tôi không dùng đôi mây nhé, Trầm Anh thấy việc nó phải khác. Trần Duy Hưng quay sang liếc hắn. Đừng có láo, không dùng đôi mây thì dùng cái gì? Liêm Thanh từ tốn, bưng chén rượu lên, ngửa cổ uống sạch rồi mới điềm nhiên nói. Chổi. Sau một giây im lặng, cả bàn phá ra cười. Ngay cả Vũ Miên cũng nhìn không được mà cười rú ra. Khung Dực ngẩn ra một chút, sau đó cũng đành vừa lắc đầu cười vừa rót rượu cho cái tên công tử thế gia phải ăn chổi mà lớn lên kia. Một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí Khung Dực. Ngày xưa hắn cũng có huynh đệ, có bằng hữu, cũng đã từng ngồi uống rượu nếp mật, ăn thịt nai nướng trong đêm giá buốt của khúc băng mà cùng nhau chuyện chuyện trò trò, tưởng như đêm dài và lửa trại sẽ không bao giờ dứt. Đã tét mông thì đừng ăn thịt bò nữa. Trần Vũ gõ nhẹ vào chén Khung Dực rồi quay sang nói với Ngọc Huyên. Hoàng tử, từ mai cho hắn ăn mấy món thanh đạm thôi. Dạ, Ngọc Huyên cảm kích nói. Đoạn nhanh tay gấp miếng thịt bò trong chén Khung Dực sang chén mình. Đã có thuốc bôi rồi, Phủ Minh lên tiếng. Hộp đó phải dùng cả tháng. Nghe đến hộp thuốc, Khung Dực và Ngọc Huyên đều bầm môi chột dạ. Á chà, lỡ dùng hết rồi còn đâu. Đúng lúc đó, phía bên bàn của người già lại có giọng của Du An vọng sang. Kỳ này ta có đem một ít thuốc nốt tiếng vua mà miền Nam gửi ra, đã dặn hạ nhân nấu chè rồi. Người đâu, mang lên cho tụi nhỏ ăn thử đi. Ngừng một chút, ngài lại nói, mỗi người một chén. Trần Lượng ngồi cạnh Chu An, nghe vậy cũng chỉ cúi đầu cười cười, tiếp tục uống rượu của mình. Mỗi người một chén nghĩa là không được thiếu phần của Khung Dực. Khi chén chè thuốc nốt được đựng trong bát sứ men xanh được bưng ra, rồi đặt xuống trước mặt mình, Khung Dực vẫn cảm thấy không chân thật. Mối quan hệ quân thần bằng hữu binh tướng người thân lẫn lộn này, trên dưới bất phân này, vừa khó tiếp nhận vừa ấm áp đến mức là lùng hốt hoảng. Ăn uống xong, theo thông lệ lớp cha chú sẽ rút đi trước để lớp trẻ thoải mái chuyện trò. Trần Lượng tháp tùng Chu An đi về viện, khi đã đi ra khỏi khoảnh sân nọ mới quay sang hỏi vua chủ của mình. Ông ưng ý Khung Dực rồi. Chu An cười cười sau cùng thở ra một hơi rồi nói, thằng nhỏ này rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng dù sao nó cũng là nhị vương tử đại thương đã từng thôi. Chu An trầm ngâm, tương lai như thế nào thì còn phải xem quyết định của nó. Hai người đi thêm một đoạn, Chu An lại hỏi, phía ải Bạch Vân sẽ cầm cự được bao lâu? Trần Lượng vuốt râu, khẳng định như đinh đóng cột, ít nhất cũng phải một tháng nữa. Ừ, một tháng nữa thiên hạ sẽ xoay vần, cuộc chiến tranh này sẽ đi vào hồi kết. Hết chương 47, Phương Nam.